Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Cường đại. Thiếu nữ đôi mắt 10 phần đục ngầu, không có phản chiếu ra Michiray dung mạo, thậm chí không có phản chiếu ra cảnh vật bốn phía, có chỉ là từng đạo sắc thái lộng lẫy đường cong, đại biểu cho năng lượng phân bố. Đường cong cực kỳ thô trọng, mỗi một đầu đều là nổi bật, giống như là tráng kiện cự nhân xương cốt, kẹp vào cùng một chỗ, hóa thành phong bạo tràn ngập, tản ra mặt trời sắc thái. Dạng này lực lượng cuồng bạo thiếu nữ chỉ gặp qua một lần. Đó chính là tại trưởng quan trên thân, cái này khiến nàng tim đập nhanh, thân thể run rẩy, ánh mắt vận chuyển cơ hồ đều không thể duy trì. Đôi mắt này là nàng từ cách đấu trong trò chơi lấy được năng lực. Tên là Byakugan, tác dụng là thấu thị nhân thể mặt ngoài, nhìn thấy kết cấu bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương năng lượng trong cơ thể vận chuyển đi hướng. Dùng cái này để phán đoán đối thủ sắp phát động công kích. Mặc dù công hiệu cường đại, nhưng là đối với tự thân hao tổn cũng rất lớn. Cho nên nàng dưới tình huống bình thường đúng không mở ra. Lúc này đối mặt Michiray, tựa như là linh dương đối mặt đi săn hùng sư, cảm giác nguy cơ mãnh liệt không để cho nàng đến không toàn lực ứng phó. Mà phối hợp Byakugan, nàng còn có một bộ có thể dồn người vào chỗ chết tất sát kỹ. Loạn kiếm, toái bách mạch, một chiêu này lấy cực nhanh tốc độ chém ra, rơi vào địch nhân trong cơ thể năng lượng vận chuyển yếu kém tiết điểm, tạo thành đối phương trong cơ thể năng lượng vận chuyển không khoái, huyết dịch tích tụ, nếu như cường độ thân thể không đủ, chịu một chiêu này tại chỗ liền muốn tê liệt. Nhưng mà nàng đối mặt người là Michiray, tại nàng có hành động trước, Michiray đã xem thấu ý nghĩ của nàng, mở ra 5 ngón tay. Phía trên bao trùm một tầng ánh sáng xanh lục. Ta quả thật có thể xem thấu nội tâm của ngươi. Công kích của ngươi ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ta không phải rất muốn cùng ngươi động thủ. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, hiện tại nên tự động rời đi. Thật có thể đọc tâm. Thiếu nữ vốn là kính sợ Michiray cường đại, lúc này nghe vậy càng là giật mình kêu lên. Kinh ngạc nhìn qua Michiray, đục ngầu con người màu trắng bên trong lập lòe tia sáng. Lâm vào trầm tư, người này trước mặt cùng Lộ Khải Minh tiến sĩ có quan hệ. Là xúc phạm, thần cách an toàn điều lệ, tội phạm. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng ta là tuyệt đối không thể thả hắn đi. Hơn nữa độc tâm thuật năng lực như vậy cũng quá mức huyền huyễn. Ta chơi lâu như vậy cách đấu trò chơi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào trong thế giới giả lập có thể thu được này chủng loại hình kỹ năng. Rất có thể hắn chỉ là căn cứ động tác của ta suy đoán ra ta nội tâm ý nghĩ, sau đó lừa gạt ta nói đây là độc tâm thuật. Nhất định là như vậy. Tuyết phù, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Hơn nữa liền xem như độc tâm thuật cũng không khả năng không có hạn chế. Xác suất lớn hắn chỉ có thể đồng thời nhìn ra một người nội tâm, không ngăn cản được vây công. Cho nên ta cần phải làm là kéo dài thời gian. Tuyết phù nắm thật chặt kiếm trong tay, phía trên xương hoa giống như là sống tới, trong không khí ngưng kết ra một tầng thật mỏng tầng băng. Mặt mũi của nàng khẩn trương, đôi mắt lại một mảnh an bình, thậm chí mang theo một tia mừng rỡ, bởi vì nàng thấy rõ ràng Michiray trong cơ thể năng lượng bàng bạc đường cong đằng sau. Một đoàn yếu kém rất nhiều màu tím lam đường cong chậm chạp tiếp cận, hướng ra phía ngoài tản ra, phảng phất một đoàn trôi nổi tia chớp hình cầu, là lôi đế. Bờ môi giật giật, tuyết phù cơ hồ muốn hưng phấn reo hò lên tiếng. Lôi đế lấy công kích cuồng bạo xưng, có thể nói đơn thuần uy lực công kích lời nói, cho dù là nàng cũng kém xa tít tắp, mà từ nàng Byakugan thị giác bên trong có thể thấy được. Lôi đế khoảng cách Michiray đã tương đương gần, cơ hồ dán tại Michiray phía sau. Tại cái này khoảng cách phát động tập kích, cho dù Michiray thực lực cường đại, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, Tuyết Phù liền gặp được Michiray mặt lộ nụ cười cổ quái, nghiêng đầu sang chỗ khác, bao trùm lấy hào quang màu xanh lục tay phải đối với sau lưng một chảo. Một tên mặc áo lông chồn áo khoác, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nam tử tuấn Mỹ lập tức bị hắn bóp lấy cổ. Phảng phất bóp lấy một con gà con, nam tử trên thân quấn quanh màu trắng bạc lôi đình trong nháy mắt tiêu tán. Khuôn mặt đỏ lên, trên mặt nổi gân xanh, một câu đều nói không nên lời. Nói thật, ta chỉ là bởi vì vừa vặn dung hợp lực lượng, thân thể còn có chút không thích ứng, cho nên mới không có vội vã động thủ. Nhưng là hiện tại xem ra thực lực của các ngươi so sánh ta kém quá xa, liền xem như cho ta làm nóng người đều không đủ tư cách. Michiray vẻ mặt hờ hững, ngữ khí yên lặng nói, giống như là tại trình bày một sự thật. Tiếng nói vừa ra, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới huy động. Lôi đế bị ánh sáng xanh lục lôi cuốn, giống như là một phát đạn pháo, thẳng tắp rơi trên mặt đất, đập ra một cái, thấy hình chữ không biết sâu đến mức nào hố to. Bụi mù tràn ngập, đá vụn như mưa rơi bay tán loạn, nhìn cũng không nhìn trong hầm liếc mắt, Michiray trực tiếp xoay người, hướng Tuyết Phù phương hướng đi đến, bước ra một bước. Mười mấy thước phạm vi nhảy lên mà qua, đi thẳng tới Tuyết Phù trước mặt, để cái sau bị kinh sợ, mặt lộ kinh sợ, lui về sau một bước. Michiray nhìn xem Tuyết Phù, vẫy tay, trong tay nàng nắm lấy trường kiếm lập tức cầm không được. Vèo, một tiếng bay ra, bị hắn bóp trên ngón tay ở giữa. Kiếm không sai, đáng tiếc, cảm thán một tiếng. Michiray năm ngón tay phát lực, răng rác, trường kiếm thân kiếm truyền ra một thân gào thét, không chịu nổi gánh nặng xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó khe hở lan tràn, hiện đầy toàn bộ thân kiếm, trường kiếm giống như là một mặt vỡ vụn tấm gương tản mát đầy đất. Làm xong những thứ này, Michiray trực tiếp vượt qua Tuyết Phù thân thể, đi ra ngoài. Đã mất đi trường kiếm, Tuyết Phù đặt mông ngồi dưới đất, đáng yêu trên mặt tràn ngập kinh hoàng, khoanh tay run rẩy, không còn có chiến đấu dục vọng. Nàng vừa rồi có loại vô cùng rõ ràng cảm giác nguy cơ, nếu như Michiray công kích không phải hướng về phía nàng, cái kia nàng hiện tại đã tử vong. Vì cái gì hắn không giết ta? Kinh hoàng qua đi là mờ mịt. Tuyết Phù nghiêng đầu sang chỗ khác, thất vọng mất mát nhìn xem Michiray chạy tới cửa ra vào bóng lưng. Michiray một đường đi qua, lỗ tai rung động nhẹ nhẹ, bốn phía thanh âm rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn. Những âm thanh này đều là tâm linh thanh âm, hắn có thể căn cứ thanh âm lớn nhỏ xa gần để phán đoán đối phương phương vị cùng sau đó phải làm sự tình. Trên đường đi hắn nghe được mấy cái thanh âm như vậy, đều là nằm trên mặt đất hoặc là trốn ở nham thạch đằng sau giả chết PTA thu nhận tiểu tổ thành viên phát ra. Không có cách, bọn hắn vừa vặn tận mắt thấy Michiray trong nháy mắt đánh bại lôi đế cùng Tuyết Phù. Nếu như không giả chết đó chính là đang tìm cái chết. Tại những người này, Michiray còn chứng kiến chính mình người quen. Tới gần cửa sổ địa phương, một khối nhô ra nham thạch to lớn về sau, một tên mặc xương vỏ ngoài bọc thép, mái tóc đen dài rủ xuống mỹ lệ nữ tử nằm ở phía trên. Cho dù trên gương mặt nhiễm lấy cho bụi, nhưng là cái này không ảnh hưởng chút nào nàng mỹ lệ. Khóe mắt phía dưới một viên màu đen nước mắt nốt ruồi tràn đầy mê người phong tình. Hàn Khinh Doanh. Bên trong miệng phun ra ba chữ này, Michiray nhớ tới chính mình lên một lần trở lại hiện thực thời điểm, bị cuốn vào cùng một chỗ sự kiện, gặp được vị mỹ nữ kia tổ trưởng, lúc ấy hắn còn bị mời quá gia nhập PTA tiểu tổ. chỉ bất quá cự tuyệt. Thời gian khẩn cấp, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Cảm thán một tiếng, Michiray hướng về bên ngoài, sải bước đi ra ngoài. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều tùy theo chấn động, phảng phất địa chấn. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác để hắn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Mà tại hắn đi qua đằng sau, nằm dưới đất Hàn Khinh Doanh lông mi rung động nhè nhè, mở ra một cái khe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.